Ruồi trâu phần 1. Tác giả Ethan Lillian Voynich. Trời đã tối từ lâu khi Arthur bấm chuông gọi cửa tòa nhà ở Viabora. Anh nhớ mình đã lê chân khắp đường phố nhưng chẳng biết đã đi đâu, tại sao lại đi và đi trong bao lâu nữa. Tên hầu nhỏ của Julie ra mở cửa ngáp dài rồi nhăn răng ra cười hớm hỉnh khi thấy vẻ mặt bơ phờ lặng ngắt của anh. Ngộ nghĩnh nhỉ, cậu chủ ở tù ra trông chẳng khác gì một gã hành khất sai bí tỉ, sống với áo thế kia. Arthur bước lên cầu thang. Đến tầng thứ nhất, anh gặp Gibbon đang đi xuống, vẻ chê trách trang nghiêm và khinh bỉ. Anh lẩm bẩm, chào bác, rồi định lướt tránh qua. Nhưng người như Gibbon đâu có dễ để ai chạm mặt mà đi luôn được. Hắn soi mói nhìn từ mái tóc bù xù đến bộ quần áo lết thết của anh và nói, thưa cậu, các ông chủ không có nhà, các ông đã đi dự dạ hội với bà chủ, chắc phải quãng nửa đêm mới về. Arthur nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. À được, còn giờ, đủ chán. Thưa cậu, bà chủ dặn tôi hỏi cậu có muốn dùng bữa tối không? Bà còn dặn nhắc cậu là hãy chờ bà về, bà có chuyện cần nói với cậu tối nay. Cảm ơn, tôi không ăn. Bác cứ nói với bà ấy là tôi còn thức. Arthur đi lên phòng mình. Không có gì thay đổi. Từ ngày anh bị bắt, chân dung Montanelli anh để trên bàn hôm ấy vẫn y nguyên, thánh giá vẫn dựng trên bàn thờ. Anh ngừng giây lát tại ngưỡng cửa nghe ngóng, ngôi nhà hoàn toàn im ắng, hiển nhiên sẽ chẳng có ai đến quấy rầy anh. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, khóa trái cửa lại. Thôi thế là xong, sẽ chẳng có gì phải lo âu suy nghĩ, chỉ cần làm sao rủ sạch cái ý thức phiền nhiễu và vô dụng kia đi là xong. Dù sao việc này cũng có vẻ vô mục đích và xuẩn ngốc thật. Tự tử, óc anh chưa hình thành một quyết định nào mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Sự việc đã quá hiển nhiên và tất yếu rồi. Anh cũng chưa xác quyết xem phải chọn cách chết nào, miễn là tất cả kết thúc nhanh chóng, cho xong rồi quên đi. Trong phòng chẳng có một thứ vũ khí, đến một lưỡi dao cũng không. Nhưng không cần gì, một tấm khăn hoặc một tấm vải trải giường xé nhỏ cũng đủ. Ngay trên cửa sổ có một chiếc đinh lớn, được đấy, nhưng phải thật vững chắc, nhỡ mình nặng quá. Anh leo lên ghế thử lại, cũng chưa được chắc chắn lắm. Anh lại bước xuống lục ngăn kéo lấy búa ra, đóng đinh lại. Sắp lôi vải trải giường ra, anh sực nhớ mình chưa đọc kinh. Dĩ nhiên người Công giáo ai cũng phải cầu kinh trước khi chết chứ. Có cả những kinh dọn linh hồn chịu chết mà. Anh bước đến bàn thờ, quỳ trước thánh giá. Lạy Chúa toàn năng và lòng lành. Anh đọc to, thế rồi ngưng bặt. Thật ra trần thế đã quá ê chề, còn gì để cầu khấn cho được hoặc tránh được nữa. Vả lại Giê-xu làm sao biết được nỗi niềm này. Giê-xu đã phải chịu đựng thế đâu. Cũng như Bô-la, anh là kẻ bị phản bội, chứ có phải anh ta bị mắc lỡm mà đi phản bội đồng chí mình đâu. Arthur đứng dậy, làm cây thánh giá theo thói quen từ bé. Đến gần thành bàn, anh thấy một lá thư của Montanelli, viết bằng bút chì. Con thân yêu của cha, cha rất buồn vì không được gặp con ngày con được tha. Cha phải đi làm phúc cho một người đang hấp hối, chắc khuya lắm cha mới về, sáng mai con đến gặp cha sớm dậy. Gấp lắm, anh em. Anh đặt thư xuống thở dài. Chắc ba rất khổ tâm vì chuyện này lắm. Dưới đường phố thiên hạ vẫn cười đùa rộn rã, chẳng có gì thay đổi từ giây phút anh thấy mình còn sống. Cuộc sống tủng mủng quanh anh không mảy may thay đổi, cho dù đã có linh hồn một con người đang sống bị đánh chết gục. Tất cả vẫn như cũ, những vòi nước vẫn phun vào đều, bầy chim sẻ vẫn ríu rít dưới mái hiên. Hôm qua đã vậy, và ngày mai sẽ vẫn thế. Về phần anh đã chết, chết hẳn rồi. Arthur ngồi xuống mép giường, tay khoanh lên thành giường, rồi gục đầu lên tay. Còn chán thì giờ, đầu anh nhức như búa bổ, nhức tận cùng trung tâm não bộ. Mọi cái sao màu mù mịt, xuẩn ngốc, sao mà vô nghĩa đến thế. Chuông trước cửa reo lên đinh tai, Arthur vùng dậy hoảng sợ đến nghẹt thở, nhói đau. Anh đưa hai tay sờ cổ họng. Họ đã về, thế mà nãy giờ anh vẫn ngồi đó nghĩ ngợi vớ vẩn, để thì giờ quý báu vụt qua. Giờ đây anh lại phải giáp mặt, nghe giọng nói độc địa của họ, những hằn học xỉa xói. Anh chỉ cần một lưỡi dao thôi mà. Arthur tuyệt vọng đảo mắt quanh phòng. Giỏ đồ khâu của mẹ còn trên tủ nhỏ, trong ấy ắt phải có kéo, anh có thể rạch đứt mạch máu. Không, vải trải giường và chiếc đinh an toàn hơn, giá anh có đủ thì giờ. Anh giật tấm vải trải giường cố xé lấy một đoạn dài, đã có tiếng chân lên cầu thang. Không được, đoạn vải rộng quá khó thắt chặt được, phải làm nút thòng lọng cơ mà. Anh xé nhỏ thêm, tiếng bước chân càng gần, anh càng thêm lính quýnh. Bạch máu dần giật hai bên thái dương, tai anh ù đi. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Chúa ơi, 5 phút nữa trôi thôi. Tiếng gõ cửa đã vang lên, đoạn vải rời khỏi tay anh. Anh ngồi lặng người, nín thở lắng nghe. Nắm cửa xoay xoay, rồi tiếng Julie réo. Arthur! Arthur, mở cửa nào, chúng tao đợi đây. Anh vo vội miếng vải trải giường rách, ném vào ngăn kéo, hấp tấp sửa lại giường. Arthur, đó là tiếng James, hắn sốt ruột giật quả nấm. Chú ngủ à? Arthur thấy căn phòng đã ngăn nắp, mới mở khóa cửa ra. Julie lồng lộn nhảy sổ vào buồng, hét dán lên. Arthur, tao tưởng mày ít nhất cũng phải nghe lời tao, đợi chúng tao về đã chứ. Mày làm chúng tao phải đợi hàng nửa tiếng đồng hồ thế à? James bước theo đuôi váy sa tanh hồng của vợ, vội vàng nhẹ nhàng chữa lời. Mới 4 phút thôi mình ạ. Arthur, anh thấy lẽ ra chú phải nên... Arthur ngắt lời. Anh chỉ muốn gì? Arthur đứng tì tai vào nắm cửa, và như một con thú dữ mắc bẫy, Arthur gườm gườm tráo nhìn James, rồi nhìn Julie. Nhưng James thì quá đần độn, mà Julie thì đã điên tiết lên rồi, nên chẳng ai nhận thấy cái nhìn ấy của Arthur. James đưa ghế cho vợ ngồi, rồi ông cũng tự kiếm ghế ngồi, kéo lại cẩn thận đôi ống quần mới. Ông ta giáo đầu. Anh và chị Julie thấy có trách nhiệm phải nói chuyện đứng đắn với chú. Tối nay tôi chưa nghe được, tôi mệt, tôi nhức đầu, anh chị hãy đợi bữa khác. Arthur nói với một giọng là lạ, nghe lý nhí, rời rạc và lộn xộn. James ngạc nhiên đảo mắt nhìn bốn chung quanh. Sực nhớ là Arthur mới chui ở hang đầy bệnh truyền nhiễm ra, James lo lắng hỏi. Chú làm sao thế, không ốm chứ, trông chú như sốt rét ấy. Julie đanh đá ngắt lời. Chẳng sao cả, cứ giở trò hề mãi, chắc thấy người ta thì sướng mặt đấy thôi. Arthur, lại ngồi đây. Arthur từ từ đi sang phía bên kia, ngồi xuống mép giường, rồi quể quải nói. Anh chị bảo gì? James đằng hắn vuốt bộ râu vốn đã mượt và lên giọng đọc một bài diễn văn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Anh thấy có trách nhiệm, có trọng trách phải nói chuyện nghiêm chỉnh với chú về hạnh kiểm kỳ quặc của chú và về việc chú đã liên lạc với những kẻ thành tích bất hảo. Anh chắc chú quá dại dột chứ không phải hư hỏng. Ông ngừng lời. Sao nữa à? Thấy vẻ thẫn thờ mệt mỏi hiện ra trong mỗi cử chỉ của Arthur, James tự nhiên phải dịu giọng hơn. Vì thế anh cũng không muốn quá nghiêm khắc với chú. Anh chắc rằng những bạn bè hư hỏng đã lôi kéo chú, chứ anh thì anh biết là chú còn non trẻ, thiếu chín chắn và nông nổi. Và có lẽ đó là những tính mà chú đã chịu ảnh hưởng của mẹ chú trước kia. Arthur từ từ ngước mắt nhìn ảnh mẹ, rồi lại nhìn xuống, nhưng vẫn nín lặng. James lại tiếp. Nhưng chắc chú cũng hiểu rằng anh không thể chứa mãi trong nhà, một kẻ đã làm nhơ nhuốc thanh danh của một gia đình như gia đình ta được. Arthur lại nói gọn lõn. Sao nữa à? Julie gấp cái quạt đánh phạch, đặt ngang đầu gối, rồi gân cổ hét. Ô hay, mày không biết nói gì nữa hay sao mà cứ sao nữa ạ mãi thế? Arthur không nhúc nhích, đủng đỉnh trả lời. Anh chị muốn gì thì cứ làm, tôi thì thế nào cũng được. Thế nào cũng được à? James sửng sốt về câu trả lời của Arthur, còn vợ hắn thì đứng dậy cười gằn. Thế nào cũng được phải không? Thôi anh James, chắc bây giờ anh đã hiểu là chúng ta đừng hòng nó biết ơn chúng ta nữa rồi. Tôi đã bảo mà, làm phúc đức mãi với những kẻ giang hồ công giáo ấy, và cái đứa mà chúng. Chớ chớ, mình chớ nói cái đó. Chớ chớ cái gì nữa, chúng ta đã có quá đủ cái thứ tình cảm hờ ấy rồi. Mà để thương yêu ai, để thương yêu một đứa con quan lộn xộn vào gia đình ta ư? Cần phải bảo cho nó biết mẹ nó là ai rồi. Tại sao chúng ta lại cứ phải hầu hạ thằng con riêng của lão Cố Đạo Thiên Chúa Giáo? Này, đọc xem. Julie rút một mảnh giấy nhàu nát trong túi ra, quẳng qua bàn cho Arthur. Mở ra, Arthur nhận ra chữ của mẹ. Theo như ngày tháng đề trong giấy thì mẹ Arthur đã viết giấy này trước khi sinh Arthur 4 tháng. Đó là một tờ giấy thú nhận với chồng. Bên dưới có hai chữ ký. Arthur đưa mắt lần đọc từng dòng. Cuối cùng thấy tiếp sau nét chữ run run của mẹ, chữ ký chắc nét quen thuộc. Lorenzo Montanelli. Anh dán mắt vào chữ ký ấy tới mấy phút đồng hồ, rồi không nói một lời, anh gặp tờ giấy lại và đặt lên bàn. James đứng dậy cầm tay vợ. Thôi Julie, thế là đủ, đi xuống đi, khuya rồi. Anh cần nói chuyện công việc với Arthur, mình ở lại đây nghe chẳng lý thú gì đâu. Julie lườm chồng, rồi lườm Arthur. Arthur lặng lẽ ngồi nhìn xuống sàn. Julie lầm bầm, như thằng mất hồn ấy. Sau khi Julie cuốn váy bước ra khỏi phòng, James đóng chặt cửa lại, rồi ngồi vào cạnh bàn. Arthur vẫn ngồi yên như pho tượng, không hé răng nói nửa lời. James lại bắt đầu nói, giọng dịu dàng hơn, vì bây giờ không còn sợ Julie nghe lỏm nữa. Arthur, chuyện vỡ lỡ ra thật đáng tiếc, lẽ ra chú cũng không nên biết. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, tôi rất vui lòng thấy chú tỏ ra điềm tĩnh như thế. Chị Julie hơi quá xúc động, đàn bà thường hay thế, dù sao tôi cũng không muốn xử tệ với chú. Hắn ngừng nói để thăm dò xem những lời lẽ ngọt nhạt đã tác động đến Arthur như thế nào, nhưng Arthur vẫn không nhúc nhích. Một lát im lặng, James tiếp. Chú à, tất nhiên câu chuyện ấy đáng buồn lắm, đừng nhắc tới nữa thì hơn. Cha tôi cũng thật rộng lượng. Khi mẹ chú đã thú nhận tội lỗi của mình thì cha tôi không đòi ly dị mà chỉ đòi kẻ quyến rũ mẹ chú phải rời bỏ ngay nước Ý. Như chú đã biết, người ấy đã đi sang Trung Quốc để truyền giáo. Khi người ấy về, tôi phản đối việc để chú gặp người ấy. Nhưng tới phút lâm chung, cha tôi lại thuận để người ấy giúp chú học tập, với điều kiện duy nhất là người ấy không được tìm cách gặp mẹ chú. Cũng phải nhận rằng cả hai người đều đã đúng theo điều kiện ấy đến cùng. Tất cả những việc ấy thật đau lòng, nhưng... Arthur ngẩng đầu, gương mặt anh không còn một nét sống một biểu lộ nào, mà chỉ còn như một chiếc mặt nạ bằng sáp. Anh nói khẽ, và không hiểu sao lại hơi lấp bắp. Theo A anh, thì chắc là câu chuyện ấy buồn cười lắm nhỉ? Buồn cười à? James đẩy lùi chiếc ghế ra khỏi bàn, hắn quên cả giận dữ, sửng sốt nhìn Arthur chòng chọc. Buồn cười ư Arthur, chú điên rồi à? Arthur bỗng ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Ông chủ hãng tàu bệ vệ đứng dậy kêu lên. Arthur, tôi rất lấy làm lạ về sự nhẹ dạ của chú. Một chuỗi cười lại vang lên, tiếng cười sặc sụa làm James ngờ ngợ, không biết đấy có phải chỉ vì nhẹ dạ hay là vì một cái gì khác nhiều hơn thế. Hắn khinh bỉ nhún vai, sốt ruột đi bách bộ trong phòng và lẩm bẩm. Như một con điên vậy. Arthur, chú thật còn tồi hơn cả Julie. Đừng cười nữa, tôi hơi sức đau mà ngồi đây suốt đêm được. Nói như thế mà ăn thua thì có lẽ Jameser đã mời được tượng gỗ bước xuống đất. Arthur chẳng nghe thấy những lời khuyên nhủ và dạy dỗ ấy, anh chỉ cười, cười mãi không thôi. Cuối cùng Jameser dừng bước nói, thật là điên rồ, chắc chú xúc động quá nên đã mất cả lý trí lành mạnh. Thế thì tôi chẳng thể nói với chú nữa, sáng mai ăn sáng xong chú đến chỗ tôi, bây giờ chú đi ngủ thì hơn, chào chú. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Jameser đi ra đóng sầm cửa lại, vừa nện chân xuống cầu thang, hắn vừa hậm hực. Bây giờ lại đến cảnh điên ở nhà dưới đây, chắc lại có cả nước mắt. Chuỗi cười điên dại bỗng ngừng bặt trên môi Arthur, anh giật lấy chiếc búa con trên bàn và nhảy sổ tới cây thánh giá. Sau nhát búa đầu tiên, anh tỉnh ngay. Nằm trơ trước mặt anh là chiếc bệ trống không, tay anh còn giữ chặt búa. Những mảnh thánh giá vỡ tan tành văng trên sàn, Arthur quẳng búa sang một bên. Dễ dàng thế thôi ư? Anh lầu bầu một mình và quay đi. Sao ta lại ngốc đến thế? Arthur thở hổn hển ngồi thụp xuống ghế, hai tay bưng chặt lấy thái dương, rồi anh đứng dậy bước tới bồn rửa mặt, lấy một bình nước lạnh dội lên đầu. Thấy đã bình tĩnh hơn, anh trở về chỗ cũ, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chính vì những con người giả dối và nô lệ ấy, chính vì những thần thánh không hồn và câm như hến ấy mà anh đã phải chịu mọi giày vò của nhục nhã, giận dữ và đau buồn. Chính tại chúng mà anh đã sửa soạn dây chuẩn bị treo cổ tự tử, chỉ vì rằng có một cố đạo đang gian nói dối. Làm như không phải tất cả bọn họ đều đã ăn gian nói dối ấy. Nhưng thôi, thế là được rồi, từ nay anh sẽ khôn hơn, chỉ cần rũ sạch rồi bỏ khỏi mình và bắt đầu làm lại cuộc đời. Có nhiều tàu buôn cập bến, trốn lên trên một chiếc tàu ấy và đi biệt tâm, đi tới bất cứ nơi nào đó như Canada, Úc hoặc Nam Phi thì khó gì. Đi đâu điều đó không quan trọng, chỉ cốt lánh xa chúng này. Còn như sinh sống thế nào thì cái đó tùy tình hình, nơi này không thích hợp thì lại đi nơi khác. Anh móc ví, chỉ còn 30 paoli, nhưng còn một chiếc đồng hồ đáng giá nữa, nó có thể giúp ích không ít. Và dù sao cũng chẳng có gì quản ngại, thế nào anh cũng sống qua ngày đoạn tháng được. Nhưng còn lũ người đó, họ sẽ đi tìm anh, sẽ ra bến hỏi dò. Không, phải đánh lạc hướng mới được, làm cho họ tưởng rằng anh đã chết, và lúc đó anh sẽ được tự do, hoàn toàn tự do. Tưởng tượng tới lúc nhà Burton đi tìm xác anh, Arthur cười thầm. Thật là một trò cười. Anh lấy mảnh giấy nhỏ và viết ngay ý nghĩ của mình. Tôi đã tin ông và đã tin lời Đức Chúa Lời, nhưng Đức Chúa Lời chỉ là một tượng đất, đập một búa là tan, còn ông thì ông đã lừa dối tôi suốt đời. Arthur gặp mảnh giấy lại đề tên Montanelli và lấy một mảnh giấy khác viết. Tìm xác tôi ở bến Dardana. Rồi anh đội mũ bước ra khỏi phòng. Qua bức ảnh mẹ anh Đức nhìn, nhún vai cười khẩy. Chính mẹ cũng lừa dối anh kia mà. Anh bước nhẹ nhàng qua hành lang, đẩy chốt cửa và ra đến cầu thang gác lớn và tối tăm lát bằng đá hoa mà cứ mỗi khi có tiếng sột soạt lại âm vang lên. Thang gác khá rộng miệng dưới chân anh như một vực thẳm đen sì. Arthur rón rén bước qua sân để khỏi đánh thức ông già Jean Barrister đang ngủ ở nhà dưới. Trong kho củi ở cuối giường có một chiếc cửa sổ chấn sông nhỏ, cửa sổ trông ra kênh đào và ở cách mặt đất chừng một thước hai. Arthur chợt nhớ rằng chấn sông cửa đó hang rỉ đã gãy mất một bên, chỉ cần lay nhẹ là có thể phá được một lỗ vừa lọt người chui. Nhưng chấn sông lại chắc hơn là anh tưởng, anh lay đến rước da và rách cả tay áo. Nhưng có hề chi, anh nhìn ra phố không một bóng người, kênh đào đen ngòm và lặng ngắt trông như một cái hang khủng khiếp chạy ngoằn ngoèo giữa hai bức tường trơn dựng đứng. Thế giới trước mắt mà anh chưa bước chân tới có thể là một hố sâu mù mịt, nhưng trong thế giới ấy chưa chắc đã nhiều đê tiện và nhơ nhuốc như ở sau lưng anh. không thương tiếc gì nữa, không nhìn lại làm gì nữa. Đó là một thế giới nhỏ nhen, ôm dịch, thối nát, đầy lừa lọc, đê hèn và lường gạt bỉ ổi. Đó là dũng bùn đầy nước đọng thối tha, nông cạn, đến nỗi một người cũng không thể trầm mình ở đó được. Arthur men theo bờ kênh, rồi rẽ về phía quảng trường nhỏ cạnh cung điện Medici. Chính nơi đấy Gemma đã chạy đến đón anh và hớn hở chìa hai tay cho anh. Những bậc đá ướt nối dài xuống tận mặt nước còn đó. Tòa pháo đài cao có nhìn xuống dòng nước bẩn thỉu còn đây. Cho đến nay anh vẫn còn không ngờ nó thấp lùng, ti tiện như vậy. Dọc theo những đường phố chật hẹp, Arthur đi tới bến đảo Desena. Anh ném mũ xuống nước. Khi họ mò tìm xác, ắt sẽ thấy chiếc mũ. Anh mang theo bờ biển và suy nghĩ lung tung, không biết nên làm gì nữa. Bây giờ phải tót lên chiếc tàu nào đó, nhưng không dễ, chỉ còn cách duy nhất là rẽ về phía con đê chắn sóng Medici cao lớn và lâu đời kia. Ở tận cuối chân đê có một quán rượu tồi tàn, may ra vớ được một gã thủy thủ nào mình có thể đút lót được. Nhưng cửa bến tàu khóa mất rồi, làm thế nào qua được mà lại thoát khỏi tay lính đoan nữa. Với số tiền ít ỏi, không thể nghĩ tới chuyện hối lộ để tráo qua cửa bến lúc ban đêm được, nhất là lại không có hộ chiếu. Hơn nữa lính đoan cũng có thể nhận ra anh. Khi Arthur đảo qua trước mặt tượng đài bốn người Moore bằng đồng đen, phía bên kia đường, từ một ngôi nhà cổ lỗ, một người mở cửa lù lù bước ra. Người ấy đi về phía cầu. Arthur vội lẫn vào bóng tối, nép mình vào bệ tượng đen ngòm, len lén nhìn ra. Đó là một đêm xuân ấm áp, trời đầy sao, sóng vỗ vào kè đá và xô tới gần các bậc đá, thành những xoáy nước xinh xinh, với một tiếng rì rào êm ái, giống như một tiếng cười. Đâu đây, một đoạn xích sắt từ từ đưa võng, kêu kẻo kẹt. Một chiếc cần trục lớn buồn rầu đứng sững trong đêm tối. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh in bóng những làn mây như những dòng hạt trân châu, là bốn người nô lệ bị khom cùm, đang vật lộn và vươn lên phản đối số phận tàn nhẫn một cách kịch liệt nhưng tuyệt vọng. Người ấy bước loạn choạng trên bờ biển, vừa đi vừa nghêu ngao một bài hát Anh rẻ tiền. Chắc là một tay thủy thủ vừa nhậu nhẹt ở quán rượu về. Chung quanh chẳng có một ai. Khi người đó tới gần, Arthur ra đứng ở giữa đường. Người thủy thủ ngừng hát, chửi đổng một câu, rồi đứng lại. Arthur nói tiếng Ý. Tôi muốn nói chuyện với anh có hiểu không? Người kia lắc đầu. Đằng ấy nói ý a ý ô, đây chẳng hiểu gì hết. Rồi hắn quay lại và nói ấm ớ tiếng Pháp, hỏi bằng một giọng bực tức. Đằng ấy muốn gì, tại sao đằng ấy lại chắn lối tớ đi? Anh vào chỗ tối kia một lúc, tôi cần nói chuyện với anh. Úi chao, vào chỗ tối à? Đằng ấy có thủ dao găm không đấy? Ồ không, không ai thủ dao găm làm gì. Anh không thấy tôi đang cần giúp đỡ đây ư? Tôi sẽ biếu anh tiền. Sao? Cái gì? Ừ, bà đằng ấy diện kẻn nhỉ? Người thủy thủ nói như vậy bằng tiếng Anh, rồi bước vào bóng tối, tựa lưng vào hàng rào chắn quanh tượng đài. Nào! Hắn lại nói bằng thứ tiếng Pháp chối tai ấy. Đằng ấy muốn gì? Tôi muốn đi khỏi nơi này. À ra thế, chuồng hả? Đằng ấy muốn tới chở lậu chứ gì? Giở trò gì rồi hả? Mổ bụng thằng nào rồi? Ông bạn ngoại quốc đết nào ở đây cũng vậy. Thế đằng ấy định tẩu đi đâu? Chắc chả đi vào bốt cảnh sát nhỉ? Hắn cười hền hệt và nhái Arthur. Anh ở tàu nào? Tàu Carlotta, từ Livorno đi Buenos Aires, chở gia thú về bên này và chở dầu ăn sang bên kia, tàu kia kìa. Và hắn cỏ tay về phía đê chắn sóng. Tàu cà là khổ hết sức. Buenos Aires à, vậy anh giấu tôi trên tàu anh nhé. Đằng ấy cho bao nhiêu? Không nhiều đâu, chỉ còn giảm dạng mấy đồng Paulo thôi. Không được, dưới năm chịch là đây không màng, diện kẻ như đằng ấy thế là đã hời rồi. Anh nói diện kẻ nghĩa là làm sao? Nếu anh thích bộ quần áo của tôi có thể đổi cho anh, nhưng tiền thì tôi chỉ có thế, không thể nào biếu anh hơn được. Đằng ấy có cái đồng hồ kia, đưa đây. Arthur rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi vàng kiểu phụ nữ, chạm trổ và tráng men rất tinh vi, có ghi hai chữ GB ở đắp sau. Đấy là đồng hồ của mẹ anh, nhưng bây giờ điều đó cũng còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Người thủy thủ liếc nhìn kêu lên. À, xoáy được chứ gì, đưa xem nào. Arthur rụt tay lại. Không, chưa bước xuống tàu thì chưa thể trao được. Té ra cũng lỗi đời nhỉ, nhưng đánh cuộc này, chắc đặng ấy lần đầu tiên phải ba đào nhỉ, đúng không? Đó là chuyện của tôi. Kìa, lính gác đã đến. Hai người nồi núp sau tượng đài chờ cho lính gác đi qua, rồi người thủy thủ đứng dậy bảo Arthur đi theo, vừa bước vừa cười hình hệt một mình. Arthur im lặng và theo sau. Người thủy thủ dẫn anh trở lại quảng trường nhỏ bé và méo mó cạnh cung điện Medici và dừng lại trong xó tối. Hắn nói ồ ồ và tưởng chừng như thế là khẽ lắm. Đằng ấy đợi đây, kẻo lính nó trông thấy. Anh định làm gì? Đi tìm cho đằng ấy một bộ cánh khác, tay áo vấy máu thế kia thì đưa đằng ấy xuống tàu làm sao được. Arthur nhìn tay áo bị chấn song xé rách, cánh tay bị sướt, máu thấm ra tay áo. Chắc vì thế người thủy thủ nọ cho anh là một kẻ giết người. Cũng chẳng sao, hắn cho mình là người thế nào, điều đó bây giờ cũng chẳng can hệ gì nữa. Phút chốc người thủy thủ đã trở lại, hắn tỏ vẻ đắc ý, nách cắp một gói nhỏ. Hắn thì thào. Thầy đi nhanh lên, đã đến giờ xuống tàu rồi mà lão Do Thái bán đồ cũ của bắt mặt cả mãi đến nửa tiếng đồng hồ. Arthur thay quần áo, anh bất giác rùng mình ghê sợ khi chạm tay phải chiếc áo cũ. Nhưng may sao, chiếc áo tuy thô cứng nhưng cũng còn khá sạch sẽ. Khi anh bước ra chỗ sáng, người thủy thủ nhìn anh với bộ điệu nghiêm trang của người say rượu và gật đầu ưng ý. Hắn nói, được đấy, đi thôi, khe khẽ chứ nhé. Arthur nhặt lấy chiếc áo vừa thay ra. Anh bước theo người thủy thủ qua những kênh đào ngoắt ngoéo, những ngõ hẻm khúc khuỷu đen tối giữa những xóm nhà lụp xụp thời Trung Cổ, nơi mà những người Livorno gọi là Venezia mới. Giữa những căn nhà điêu tàn và những mảnh sân nhếch nhác, giữa hai đường hào sâu hôi thối, đây đó một tòa lâu đài cũ kỹ và âm thầm, còn ngạo nghễ vươn lên một cách cô độc, hoài công phí sức, giữ lấy vẻ uy nghiêm cổ kính xa xưa. Mấy ngõ hẻm này là sào huyệt của trộm cướp, giết người và buôn lậu. Mấy ngõ hẻm khác là thế giới của khốn khổ và bần cùng. Người thủy thủ dừng bước cạnh chân cầu nhỏ, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bước xuống bậc đá đi về phía bến thuyền chật hẹp. Dưới cầu dập dềnh một chiếc thuyền nát, bẩn thỉu. Hắn sổ sàng ra lệnh cho Arthur nhảy xuống nằm tận đáy thuyền, rồi tự cầm lấy mái chèo, bơi về phía cửa bến. Arthur nằm im thinh thích trên gián thuyền trơn ướt. Giấu mình dưới mớ quần áo cũ, người thủy thủ vừa quẳng lên người anh, Arthur lét nhìn những mái nhà và những đường phố quen thuộc. Thuyền bơi qua cầu tới gần kênh đào nằm dưới một pháo đài đồ sộ. Những bức tường thành, dưới rộng thênh, trên thoát lại thành những tháp canh chật hẹp và âm thầm, sừng sững nhô lên mặt nước. Cách đây mấy tiếng đồng hồ đối với anh, những bức tường ấy kiên cố và đáng sợ biết bao. Nhưng giờ đây, nằm dưới đáy thuyền, anh cười lên khe khẽ. Người thủy thủ thì thào. Im đi, che đầu lại cho kín, nhà đoan ở ngay cạnh đây này. Arthur kéo mớ quần áo cũ lên che kín đầu. Chiếc thuyền dừng lại trước hàng cột có xích sắt dằn lại với nhau, chắn ngay mặt kênh nhỏ hẹp giữa nhà đoan với pháo đài. Một gã việc chức nhà đoan đang ngáy ngủ, cầm đèn bước ra khỏi nhà, vừa ngáp vừa nói chỏ xuống nước. Cho xem hộ chiếu. Người thủy thủ đưa giấy tờ lên cho y xem. Arthur cố gắng nín thở lắng nghe. Gã viên chức nhà đoan càu nhàu. Về tàu lúc nửa đêm gà gái này mới thật đúng giờ chứ nhỉ? Lại đi bê tha trác tán về phải không? Cái gì trong thuyền kia? Quần áo cũ, vừa đi mua rẻ về đấy mà. vừa nói người thủy thủ vừa giơ chiếc si lê của Arthur lên cho gã viên chức nhà Đoan xem. Y hạ thấp đèn, cúi xuống căng mắt nhìn. Thôi được, cho đi. Y cất giống gỗ lên và chiếc thuyền nhẹ nhẹ bập bềnh trôi qua mặt nước đen ngòm và đang dâng lên. Đi được một quãng ngắn, Arthur ngồi dậy, tung mớ quần áo cũ ra. Người thủy thủ thì thào. Đây, tàu tớ đây rồi, cứ theo tớ, nhưng cốt nhất là phải ngậm tâm không được nói gì. Hắn leo lên bon của con quái vật khổng lồ đen xì ấy, vừa leo hắn vừa khẽ mắng Arthur, kẻ trên cạn hậu đậu. Mặc dù Arthur đáng trách như vậy hơn ai hết, vì xưa nay anh rất khéo léo và nhanh nhẹn. Hai người lò rò lách giữa những đống dây cáp và những mái mốc tối thui, rồi lần mãi đến một cửa hầm tàu. Người thủy thủ khẽ mở nắp hầm. Hắn rỉ tai Arthur. Bò xuống, tớ lại ngay bây giờ. Hầm tàu ẩm ướt vừa tối là vừa ngột ngạt không chịu được. Arthur thốt nhiên lùi lại, nghẹn họng vì mùi da tươi và dầu thối. Nhưng nhớ ngay tới hầm ngục tối, anh nhún vai, bước xuống bậc thang. Có lẽ cuộc sống đâu đâu cũng như vậy, thối tha, ghê tởm, lúc nhúc dòi bọ, đầy bí hiểm nhơ nhuốc và ngoắt ngoéo tối tăm. Nhưng cuộc sống là cuộc sống và vẫn phải tìm lấy ở cuộc sống tất cả những gì còn là có thể có ích hơn cả. Mấy phút sau, người thủy thủ trở lại, tay mang một vật gì mà Arthur nhìn không rõ vì trời tối. Nào, bây giờ đàn ấy đưa tiền và đồng hồ đây, nhanh lên. Lợi dụng hầm tối, Arthur bớt lại mấy đồng tiền. Anh nói, có gì mang cho tôi ăn với, tôi đói lắm rồi. Mang tới rồi, đây, cầm lấy. Người thủy thủ trao cho anh một bình nước, mấy miếng bánh quy rán như đá và một mẩu thịt lợn muối. Thế này nhé, sáng mai lính Đoan sẽ lên khám tàu, chui vào cái thùng rỗng này mà núp, nằm im như chuột ấy, ra khơi hẳn hay. Khi nào bò ra được, đây sẽ báo cho biết. Để cho chúa tàu nó trông thấy thì đừng có trách. Thế thôi, chưa làm đổ bình nước chứ. Chào đàn ấy nhé. Nắp hầm đóng sập lại, Arthur tìm chỗ chắc chắn đặt bình nước quý giá. Leo lên một chiếc thùng rỗng, anh mở thịt muối và bánh quy ra ăn. Rồi anh nằm cuộn tròn trên sàn bẩn, và từ thuở nhỏ đến giờ, lần đầu tiên anh đi ngủ không đọc kinh. Chuột chạy quanh mình anh trong đêm tối, nhưng dù tiếng chuột rút rít thâu đêm, dù con tàu ngã nghiêng trên mặt sóng, dù là mùi dầu lợm mửa, dù là ngày mai những cơn say sóng đang chờ đợi, anh vẫn say sưa trong giấc ngủ ngon lành. Tất cả những cái đó càng không làm cho anh xao xuyến, cũng như những thần tượng uy nghiêm mà hôm qua anh còn cúi lạy tôn thờ, thì nay chúng đã bị vứt bỏ, bị đập dở tan tành, và không còn làm cho lòng anh rạo rực nữa.